Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 10, thư mời 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa phòng đóng lại, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài. Kiều Thất ở trong căn phòng chỉ có một mình, hơi thở như ngừng lại, chiếc gối trên mặt vì tâm trạng thay đổi mà trở nên có chút khó chịu. Kiều Thất cảm thấy hơi khó thở, cậu duỗi tay ném chiếc gối sang một bên. Không biết là hơi nước ngưng tụ hay là mồ hôi túa ra vì kinh hãi, trên vầng trán vẫn còn hơi ửng hồng của Kiều Thất đã có những giọt nước li ti. Môi cậu lại mím chặt, gương mặt to bằng bàn tay có chút trắng bệch. Nguyên chủ lại bị mù đột ngột ngay trước khi vào biệt thự sao? Thật là trùng hợp, những người khác nhận được thiệp mời đều bình thường, trông không có bất kỳ tổn thương nào. Tại sao chỉ riêng nguyên chủ lại không nhìn thấy được? Kiều Thất có chút bất an, cậu lại liên tiếp hỏi hệ thống vài câu. Nhưng sau đó hệ thống không đưa ra câu trả lời trực diện nào nữa. Dường như nó có một giới hạn nào đó, không thể giải đáp mọi thắc mắc của Kiều Thất về phó bản. Chỉ khi cậu đơn thuần hỏi phải hay không thì mới có thể đáp lại. Kiều Thất không chắc điểm giới hạn của hệ thống nằm ở đâu, rơi vào sự không biết khiến cậu càng thêm thấp thỏm. Màu đen trước mắt vốn đã có chút quen thuộc dường như lại càng tối tăm hơn. Đầu ngón tay Kiều Thất run rẩy nắm lấy chiếc chăn bên cạnh. Vì dùng sức, lòng bàn tay hồng hào bị siết đến hơi trắng bệch. Cậu muốn tự an ủi mình rằng có lẽ chỉ là trùng hợp, việc nguyên chủ bị mù không hề liên quan đến biệt thự và tấm thiệp mời. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc trên người nguyên chủ có thể có một tình tiết đặc thù nào đó được che giấu, đầu óc Kiều Thất lại quay cuồng. Kiều Thất lại hồi tưởng một lần nữa về những người cầm thiệp mời, nhớ lại những nội dung mọi người đã bàn luận trong ngày hôm nay, huyết sắc trên mặt cậu càng vơi đi một chút. Trong cuộc thảo luận của họ, sự kiện đặc biệt mà họ gặp phải trước khi vào biệt thự chỉ có việc nhận được thiệp mời, bị ép phải mở ra và gửi cho người tiếp theo. Sau đó vào một thời điểm riêng biệt nào đó họ bị đưa đến địa điểm đặc biệt là biệt thự này. Nếu việc nguyên chủ bị mù thật sự có liên quan đến biệt thự, vậy thì việc làm cho cậu bị mù có dụng ý gì khác? Hoàn toàn không biết gì về quá khứ, Kiều Thất chỉ cảm thấy đầu óc như một mớ tơ vò. Cậu khẽ nuốt nước bọt. Hiện tại cậu thật sự không biết gì cả, trong đầu có quá nhiều nghi vấn. Cậu và Nghiêm Ca đã quen biết và ở bên nhau như thế nào? Ai đã gửi thiệp mời cho cậu, và cậu đã gửi nó cho ai? Tại sao Trần Úc lại ghét cậu như vậy? Bây giờ còn thêm một lý do nữa là tại sao cậu lại bị mù? Kiều Thất nghĩ đến mà đau cả đầu, cậu không hiểu sao lại cảm thấy thân phận mình đang nắm giữ này rất phức tạp và đặc biệt. Nhưng Kiều Thất không có manh mối nào. Ngoài quần áo trên người và tấm thiệp mời, cậu không có bất kỳ vật dụng nào thuộc về nguyên chủ. Nếu trực tiếp đi hỏi người khác, dường như cũng không phải là cách hay. Rất dễ bị xem là kẻ dị biệt, và khi cần phải viết tên lên thiệp mời, sẽ trở thành đối tượng để thế mạng. Dòng suy nghĩ của Kiều Thất vốn bị hành vi khó hiểu của Nghiêm Ca cắt ngang, lại một lần nữa rơi vào tấm thiệp mời. Tạm thời gác lại những nghi vấn không tìm thấy lối ra, Kiều Thất theo bản năng lại chạm vào tấm thiệp mời của mình ở cạnh giường. Lạnh đến thấu xương, đầu ngón tay Kiều Thất vừa chạm vào, liền bị cái lạnh làm cho giật nảy mình rụt về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nỗi sợ hãi khiến tim đập nhanh lúc trước, lại một lần nữa như một cơn thủy triều băng giá bao phủ lấy Kiều Thất. Kể từ khi tấm thiệp mời đột ngột xuất hiện trong lòng mỗi người, nó dường như đã bị trói buộc với họ, cho dù cố tình ném đi. Nó cũng sẽ xuất hiện trở lại ở nơi có thể vơi tới trong giây tiếp theo. So với việc bị dọa bất ngờ, chi bằng cứ ngoan ngoãn giữ nó bên mình. Hơi lạnh vẫn còn vương trên đầu ngón tay, Kiều Thất đặt bàn tay phải lạnh ngắt vào lại trong chăn, không nhịn được lại nghĩ đến chuyện viết tên. Nếu thật sự giống như cậu đoán trước đó, một ngày chết một người. Vậy thì người đó được quyết định như thế nào? Là dựa theo lẽ thường sao? Ai bị viết tên nhiều lần nhất, có tỷ lệ phiếu cao nhất? Thì người đó sẽ chết. Hơi thở vốn đã rất nhẹ của Kiều Thất, vì nghĩ đến chuyện không hay mà càng trở nên mong manh, dường như không dám phát ra động tĩnh quá lớn, sợ rằng tiếng động của mình sẽ thu hút sự chú ý của thứ gì đó không sạch sẽ. Vậy tình huống hiện tại của họ, không ai viết tên ai cả, sẽ dẫn đến kết quả gì? Không giống như sự ép buộc mà tấm thiệp đã thể hiện trước đó, mọi người đều đã nghe theo đề nghị của Nghiêm Ca, không viết tên bất kỳ ai lên đó theo yêu cầu. Nhưng cho đến bây giờ, trong biệt thự vẫn chưa xảy ra chuyện kỳ quái nào để ép họ phải làm theo yêu cầu cả. Cứ như thế, Đề nghị của Nghiêm ca là khả thi, thật sự không viết tên cũng không sao, tấm thiệp mời cũng không nhất thiết buộc họ phải viết. Nhưng cái gọi là trò chơi này, thật sự sẽ tốt bụng mà bỏ qua cho họ như vậy sao? Kiều Thất lo sợ nghĩ, chiếc chăn bông ấm áp cũng không xua tan được cái lạnh trong lòng, cậu có chút căng thẳng mà kéo lại chiếc chăn đã đắp kỹ. Cậu luôn cảm thấy, đêm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó. Chuyện này sẽ khiến mọi người từ bỏ việc áp dụng phương án đối phó giống như hôm nay trong những ngày tiếp theo. Kiều Thất, người nhát gan đến mức không dám xem phim kinh dị, vì phải ở một mình trong phòng, trải qua đêm đầu tiên của phó bản kinh hoàng, mà không kìm được nỗi sợ. Hệ thống, Kiều Thất run rẩy bắt chuyện với hệ thống. Không biết có phải là ảo giác của Kiều Thất không? Lần này hệ thống trả lời cậu rất nhanh, dường như sợ nếu nó trả lời muộn một chút, Kiều Thất sẽ càng sợ hãi hơn. Giọng của nó dường như cũng không lạnh lẽo như trước. Chỉ cần tìm được bạn trai, hoàn thành nhiệm vụ là có thể thoát khỏi trò chơi và phó bản sao? Giọng Kiều Thất có chút yếu ớt, mối quan hệ nhân vật phức tạp không hề hay biết, thân phận đặc thù dường như có cốt truyện ẩn, và tấm thiệp mời nguy hiểm đến tính mạng trực tiếp như một cuốn Death Note, khiến Kiều Thất hoàn toàn không muốn ở lại phó bản thêm chút nào. Kiều Thất, người có nhận thức rõ ràng về lá gan của mình, thật sự cảm thấy mình không có cách nào sống sót an toàn đến cuối cùng. Đừng nói là cuối cùng, trong tình huống có thể mỗi ngày chết một người này, cậu muốn sống thêm vài ngày cũng khó. Trực giác nhạy bén với nguy hiểm mách bảo Kiều Thất, cậu ở trong phó bản càng lâu, tình hình sẽ càng hỗn loạn và gian nan. Nếu có thể rời khỏi phó bản trước thời hạn, đó đương nhiên là đường lui tốt nhất. Kể cả khi phó bản chưa kết thúc, cũng có thể rời đi giữa chừng sao. Kiều Thất nhỏ giọng xác nhận, kể cả khi phó bản chưa kết thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trả lời khẳng định của hệ thống đã cho Kiều Thất một chút cảm giác an toàn. Kiều Thất cố gắng bình ổn lại hơi thở, nỗi hoảng loạn không thể kiểm soát đang trào dâng trong lòng nói với cậu rằng, không thể trì hoãn được nữa, mặc dù lúc này mới chỉ qua ngày đầu tiên, cũng phải sắp xếp nhiệm vụ vào lịch trình. Cậu phải nhanh chóng đi tìm bạn trai thật sự của mình, cho dù điều này sẽ làm. Bạn trai của nguyên chủ là Nghiêm ca tức giận, cho dù hành vi thử tìm người của cậu có thể sẽ dẫn đến sự khó chịu của những người khác, khiến mọi người đều ghét cậu. Nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều đến thế, ngày mai phải có hành động, Kiều Thất nhắm mắt lại, tự nhủ với lòng mình như vậy. Đèn trong phòng ngủ của Kiều Thất vẫn chưa tắt, tất cả ánh đèn trong biệt thự đều cùng một màu. Một màu trắng lạnh đơn điệu đến áp lực, có thể chiếu rọi mọi thứ một cách rõ ràng nhất. Bật hay không bật đèn đối với Kiều Thất mù lòa mà nói cũng không có gì khác biệt. Nhưng để không bỏ lỡ bất cứ thứ gì có thể mang lại cảm giác an toàn, Kiều Thất vẫn giữ lại thói quen cũ, mặc kệ ánh đèn trong phòng vẫn sáng. Trước đây khi cậu không cẩn thận xem phải phim kinh dị, cậu đều bật đèn ngủ. Ánh sáng chiếu xuống Kiều Thất, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không tì vết được chiếu rọi rõ ràng. Gương mặt cậu trắng bệch, hàng mi cong vút khẽ run, vì lần này không còn mím môi hay cắn môi, dưới sự tương phản của làn da quá trắng, đôi môi trở nên hồng nhuận vô cùng, diễm lệ và nổi bật như thể là màu sắc duy nhất còn sót lại trong phòng. Chiếc chăn trong phòng ngủ thực ra không lớn lắm, vốn chỉ nên vừa đủ che thân thể, nhưng đắp lên người Kiều Thất, vẫn có vẻ hơi rộng, có thể bao bọc người cậu chặt chẽ, hoàn toàn che đi cơ thể. Chỉ vừa vặn để lộ ra gương mặt nhỏ có lẽ còn chưa to bằng bàn tay. Kiều Thất cho rằng đêm nay mình sẽ không ngủ được. Trước đây cậu chỉ cần xem một bộ phim kinh dị tương đối đáng sợ, cậu đã sợ hãi đến mức không ngừng mở mắt cho đến hừng đông. Huống chi, hiện tại cậu đang ở trong một phó bản không khác gì phim kinh dị. Hoặc phải nói, tình hình hiện tại còn đáng sợ hơn. Ít nhất, phim kinh dị trong nước ở cuối truyện luôn tìm mọi cách để gán là do con người gây ra. Mà phó bản Kiều Thất đang ở đây lại chính là thật sự có sức mạnh siêu nhiên. Nhưng Kiều Thất vẫn không hiểu sao lại ngủ thiếp đi, hoặc chính xác hơn là bỏ qua quá trình chìm vào giấc ngủ, trực tiếp mơ màng chìm vào trạng thái như bị bóng đè. Đầu óc choáng váng, gần như hoàn toàn không vận hành nổi, như thể đã cứng lại, ý thức như đang rơi xuống một cách nặng nề, nhưng bên dưới lại tựa như vực sâu vạn trượng, rơi mãi cũng không dừng lại được. Cơ thể nặng trĩu, nặng đến mức Kiều Thất cảm thấy mình đã mất đi quyền kiểm soát nó. Cậu rất nỗ lực, rất gắng sức, mới có thể miễn cưỡng có được những cử động rất nhỏ, ví dụ như run rẩy lông mi và ngón tay. Chỉ là những động tác này, cực kỳ nhỏ bé, gần như không có. Kiều Thất gian nan cố gắng gọi hệ thống trong lòng, nhưng cậu dường như đã rơi vào một trạng thái huyền diệu nào đó, phía hệ thống không hề có phản ứng. Kiều Thất cảm thấy mình như một người chết đuối, cậu điên cuồng muốn tự cứu, nhưng không có cách nào, chỉ có thể mặc cho mình lún càng lúc càng sâu. Ngay cả ý thức còn sót lại của cậu cũng sắp không tìm thấy nữa. Cho đến khi, cạch, trong phòng, giữa sự tĩnh lặng vô thanh, đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh đó dường như nổ tung bên tai Kiều Thất, da đầu cậu căng cứng, đầu óc ong lên một tiếng, trái tim bị một bàn tay to lớn hung hăng bóp chặt. Nhịp tim đột ngột tăng nhanh làm cho bộ não hỗn loạn của Kiều Thất bỗng nhiên tỉnh táo. Trong tình huống Kiều Thất vẫn không thể cử động, cánh cửa đang bị người nào đó không nhanh không chậm đẩy ra. Cánh cửa nghiến trên tấm thảm lông, phát ra tiếng sột soạt khiến người ta ê cả răng. Hơi lạnh ngoài phòng nhân cơ hội điên cuồng ùa vào, cánh cửa bị đẩy ra cuối cùng cũng không thể ngăn cách được những âm thanh quỷ dị. Đế giày đặt lên tấm thảm trong phòng, âm thanh rất nhỏ nhưng chói tai trong phòng Kiều Thất lúc này đã có chút rợn tóc gáy. Cộc, cộc, cộc, người đến đang tiến lại gần mép giường nơi Kiều Thất nằm. Trong khoảnh khắc đó, Kiều Thất bỗng nhiên hiểu ra diễn biến của sự việc, tim cậu đập nhanh hơn, quai hàm cũng run lên. Mỗi ngày đều phải chết một người, nếu tất cả mọi người đều không viết tên lên thư mời, vậy thì sẽ ngẫu nhiên chọn ra một người. Cách chương.